Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Lưu A Di Hảo, ta mạo muội tới quấy rầy. Cảnh Nhu vội vàng khom lưng chào hỏi. Cái gì mạo muội không mạo muội, quá khách khí, A Di thích náo nhiệt, người liền đem nơi này coi như chính mình ra, tùy tiện ngồi. Nhi tử, mau cấp Tiểu Nhu đảo ly nước trái cây, Kinh Kinh Dương lên tiếng. Xoay người đi một bên khảm nhập thức tiểu tủ lạnh lấy đồ uống. Trong phòng bếp còn ngồi nồi, Lưu Tố Tố không thể lâu đãi. Tiểu Nhu ngươi trước ngồi, A Di còn có hai cái đồ ăn, lập tức xào hảo ta tới giúp ngài đi, không cần không cần. Ta đều đã tẩy hảo thiết hảo, không có gì hảo hỗ trợ. Người liền an tâm ngồi ở chỗ này đi, muốn nghe cái gì đĩa nhạc, khiến cho Kinh Dương phóng cho người nghe, Lưu Tố Tố hấp tấp nói xong. Nghe trong phòng bếp tư tư rung động, vội vàng quay lại đầu bước nhanh vào bên trong, Kinh Kinh Dương cấp Cảnh Nhu đổ một ly Lưu Tố Tố ép tốt thạch lựu nước. Cảnh Nhu nói lời cảm tạ tiếp nhận, chỉ ảnh chụp trên tường một bức ảnh chụp, người ba ba, là Dương Cầm đại sư nha. Ảnh chụp trung niên nam tử ăn mặc chính thức áo bành tô tây trang. Cùng Kinh Kinh Dương có vài phần tương tự, rõ ràng là ở một cái phi thường chính thức thả long trọng trường hợp đàn tấu Dương Kamani Kinh. Kinh Dương cười nói, chưa nói tới cái gì đại sư, chỉ là mưu sinh thôi, thường xuyên không ở nhà. Lần trước Hoắc bá bá sinh nhật, hắn cũng ở nước ngoài diễn xuất không có thể trở về, nhà các ngươi một cái đàn Dương Cầm. Một cái sướng quốc túy, thật thú vị cái gì? Hai người bọn họ mỗi ngày xảo túi bụi, liền cùng bánh chưng ăn hàm vẫn là ăn ngọt giống nhau, Kinh Kinh Dương cười nhạo một tiếng. Hủy đi chính mình cha mẹ đài, Cảnh Nhu cười nhạt, nhìn chính giữa ảnh gia đình, phụ thân ăn mặc bài tây trang, mẫu thân ăn mặc diễn bào, Kinh Kinh Dương ăn mặc vận động trang, rất khó ái, cũng rất hài hòa. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ không hát tuồng, Cảnh Nhu nhướng mày. Đó chính là sẽ đàn Dương Cầm lâu. Chỉ là có biết một vài thôi, Kinh Kinh Dương thực khiêm tốn. Cảnh Nhu đột nhiên có điểm muốn nghe, nhưng nói ra sẽ làm Kinh Kinh Dương khó xử. Bởi vậy liền đem lời nói nuốt ở trong cổ họng. Kinh Kinh Dương nhưng thật ra tới hứng thú. Chính mình xách ra tới. Hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Không bằng ta bêu xấu đạn thượng một khúc. Hảo, Cảnh Nhu khóe môi hôm nay lần đầu tiên dương lên. Kinh Kinh Dương mở ra màu trắng Dương Cầm cái nắp. Hắc bạch phím đàn không nhiễm một hạt bụi. Bảo dưỡng rất khá. Kinh Kinh Dương thử thử âm. Ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cúi đầu, ngón tay thon dài ấn hạ phím đàn. Thong thả mà lưu sướng âm phù biến thành phiêu với trong không khí cảnh đẹp. Cảnh Nhu đứng ở Dương Cầm biên chữ đủ nghe, nàng cũng không biết Kinh Kinh Dương đàn tấu chính là cái gì. Nàng chỉ cảm thấy rất êm tai, thực ôn nhu, tựa như, xuân phong phất nhĩ, Lưu Tố Tố ở nồi sạn giao điệp, máy hút khói dầu ồn ào chung ẩn ẩn nghe thấy phòng khách phiêu tiến vào tiếng đàn. Nàng đi đến phòng bếp cửa cẩn thận vừa nghe, là tạp nông, tiểu tử này. Kinh Kinh Dương Dương Cầm là phụ thân Kinh Nguyệt Mãn tự mình giáo. Còn phải đến quá cả nước thanh thiếu niên tổ đệ nhất danh. Nhưng là tự hắn thượng cao trung về sau, hắn liền không thế nào bắn. Nàng cái này lão mẫu thân muốn nghe, 10 hồi mới có thể cầu được đến 1 hồi. Có đi hay không tâm còn phải nói cách khác. Hôm nay này khúc đạn, đó là tương đương đi tâm. Thậm chí so nàng trước kia nghe qua càng thêm ôn nhu tinh tế. Tương lai lão công cho ngươi đánh đàn giải buồn. Tương lai bà nấu cơm cho ngươi. Này chẳng lẽ không phải ngươi trong mộng tưởng ngày lành sao? Đại Nhu buồn bã nói. Chuyên tâm nghe cầm Cảnh Nhu sửng sốt một chút. Chờ Kinh Kinh Dương diễn tấu xong. Lưu Tố Tố mới bưng mâm ra tới. Cười như không cười mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Mới hòa ái đối Cảnh Nhu nói, được rồi, nghe xong chúng ta thiếu gia hàng ngày một khúc đương khai vị đồ ăn. Có thể lại đây ăn cơm. Kinh Kinh Dương nghe ra lão mẹ trong lời nói trêu chọc. Nhưng hắn liền mí mắt cũng chưa động một chút, thản nhiên tự nhiên mà đứng dậy, làm Cảnh Nhu hướng nhà ăn Phương Hướng đi. Lưu Tố Tố bởi vì Cảnh Nhu muốn tới, làm rất nhiều ăn ngon. Trong đó liền có Đại Nhu nói khổ qua những cùng tiểu xào thịt. Cảnh Nhu vốn dĩ không thế nào ăn thịt người, thế nhưng ăn hai khối khổ qua nhưỡng, hòa hảo mấy khối tiểu xào thịt, bụng thực no rồi, nàng còn nhìn chằm chằm Du Quang tỏa sáng thịt ba chỉ. Tưởng lại đến một khối, Lưu Tố Tố thích nhất thực khách thèm nàng đồ ăn, giống Cảnh Nhu như vậy mắt trông mong nhìn chằm chằm, càng là thích, lại ăn chút nhi, một hồi A-di cho ngươi pha hồ trà, Cảnh Nhu cắn chiếc đũa. Đôi mắt chớp chớp, nội tâm kịch liệt mà dẫy giụa, ăn no sẽ không ăn. Buổi tối khó tiêu thực, Kinh Kinh Dương nói. Cảnh Nhu lúc này mới buông xuống chiếc đũa. Ta ăn no, Lưu Tố Tố lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vui sướng một bữa cơm sau, đã mau 9 giờ, hơi chút ngồi một hồi. Lưu Tố Tố cùng Cảnh Nhu đàm luận một chút chu chi tình huống. Kinh Kinh Dương liền nói muốn cùng Cảnh Nhu hồi trường học. Lưu Tố Tố nhìn xem thời gian, cũng không có giữ lại, nàng đứng dậy đưa tiễn, Tiểu Nhu, tới, nhớ kỹ A-di số di động, A-di thường xuyên đều ở nhà, người nếu là muốn ăn A-di làm đồ ăn liền tới. Kinh Dương hắn có trở về hay không ra cũng chưa quan hệ. Hắn không ở, chúng ta còn có thể an tâm thảo luận hí khúc. Cảnh Nhu vội vàng lấy ra di động đem Lưu Tố Tố dãy số chuyển vào đi, lại bắt thông nàng điện thoại, lúc này mới cùng Lưu Tố Tố cáo biệt, cùng Kinh Kinh Dương cùng nhau vào thang máy đi xuống lầu. Vừa ra tiểu khu, Kinh Kinh Dương liền nhận được Lưu Tố Tố một cái tin tức. Nhi tử rốt cuộc đối khác phái cảm thấy hứng thú, lão mẫu thân cực cảm vui mừng, nhiên, vọng công bằng cạnh tranh, Mạc Thương hai nhà hòa khí mỉm cười Kinh Kinh Dương nhướng mày. Trở về một cái, nhi tử văn hóa trình độ hữu hạn, thỉnh dùng hiện đại ngữ, cảm ơn Cảnh Nhu tả hữu nhìn xem, thời gian này đoạn tại đây từng nhà đều có xe đoạn đường. Xe taxi rất ít, Cảnh Nhu nói, ta dùng di động kêu chiếc xe đi, Kinh Kinh Dương đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Ta có điểm ăn no căng, không bằng chúng ta trước hơi chút đi một đoạn lại ngồi xe. Kỳ thật Cảnh Nhu cũng có chút căng, nàng không chút do dự đồng ý, Kinh Kinh Dương chỉ hướng bên phải, bên kia là tuyến đường chính, chúng ta hướng bên kia đi thôi, Cảnh Nhu liếc mắt một cái nhìn lại. Mờ nhạt ánh đèn xem không rõ lắm, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, hai người không nhanh không chậm mà chiều hữu mà đi, ngẫu nhiên có chiếc xe chạy qua, ánh đèn ở hai người trên người nhấp nháy chợt diệt. Kinh Kinh Dương nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh hơi hơi cúi đầu Cảnh Nhu. Mờ nhạt ánh đèn chiếu đến nàng mặt nghiêng càng thêm nhu hòa. Không lý do chính mình cũng thăng ra một chút nhu tình tới. Tưởng cứ như vậy con đường này vẫn luôn đi xuống đi. Ngoặc kép, người cùng Hoắc Bắc Thần, lại cãi nhau, Cảnh Nhu vốn dĩ truy đuổi chính mình bóng dáng. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Kinh Dương, nàng mím môi. Không phải cãi nhau, là chia tay, Kinh Kinh Dương tim đập có chút trọng. Nhưng hắn vẫn là ổn định, sao lại thế này, hắn đốn một đốn, lại thêm một câu, có thể nói cho ta sao? Không có gì hảo thuyết, tóm lại Hoắc Bắc Thần không phải người tốt, Cảnh Nhu rũ xuống mí mắt. Trong thanh âm cất giấu tức giận, Kinh Kinh Dương dừng bước chân, Cảnh Nhu cũng đi theo ngừng lại, vậy ngươi cảm thấy... Ta có phải hay không người tốt? Cảnh Nhu lược hiện kinh ngạc đối thượng Kinh Kinh Dương tầm mắt. Thấy cặp kia trong mắt chung bất đồng với dĩ vãng một mặt sáng rọi. Bỗng nhiên tưởng bỏ qua một bên ánh mắt, tiểu hài tử đồng tú tiếng cười từ xa tới gần. Một đôi ăn mặc tương đồng quần áo tiểu béo đôn đùa giỡn chạy tới. Hai người trong mắt chỉ có đối phương nắm tay, thiếu chút nữa đụng phải cột đèn đường cũng không tự biết. Cảnh Nhu vội vàng duỗi tay đi cản hai cái tiểu béo đôn. Nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm hậu quả chính là chính mình thiếu chút nữa bị hai cái tiểu. Nam hài đánh ngã, Kinh Kinh Dương vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Tiểu hài tử mẫu thân vội vàng chạy tới nói lời cảm tạ lại xin lỗi. Cảnh Nhu xua xua tay, nói bất quá một chuyện nhỏ. Song bào thai mẫu thân một tay dắt một cái hài tử đi rồi. Cảnh Nhu thu hồi tầm mắt, trên vai có chút nhiệt, nàng thoáng nghiêng đầu, Kinh Kinh giương tay còn ở nàng trên vai đáp, nàng gót chân về phía sau tưởng thối lui, Kinh Kinh giương bàn tay lại đột nhiên dùng chút lực đạo. Nếu ngươi độc thân, có thể hay không suy xét một chút ta? Nhẹ giọng lẩm bẩm ở Cảnh Nhu bên tai phất quá, nhưng từng câu từng chữ gõ vào Cảnh Nhu trong lòng. Cảnh Nhu dù sao cũng là trải qua quá Hoắc Bắc Thần cái loại này dã man thông báo người. Nàng có vẻ thực chấn định, tuy rằng trong lòng hoảng một đám mân y không phải nói Kinh Kinh Dương là ở Hoắc Bắc Thần vứt bỏ. Nàng về sau, mới lâu ngày sinh tình yêu thượng nàng sao? Nơi nào xảy ra vấn đề? Kinh Kinh Dương nói xong liền buông ra Cảnh Nhu. Hắn cùng tay cùng chân đi rồi một bước. Nhìn chăm chú Cảnh Nhu bình tĩnh đến giống như căn bản không nghe thấy bình tĩnh. Sau đó ho khan một tiếng, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Hắn đi rồi một hồi, ngừng lại, dùng tay chảo chảo cái ót. Cảnh Nhu cái loại này biểu tình, không phải là nàng căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì đi. Muốn hay không lặp lại lần nữa, nhưng là thổ lộ cư nhiên còn rất khó. Hắn lại có chút tim đập thất hành. Thực xin lỗi, Kinh Kinh Dương còn ở rối rắm khi. Phía sau đã truyền đến xin lỗi thanh, Kinh Kinh Dương quay đầu, Cảnh Nhu đứng ở đèn đường hạ, hai mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn hắn. Thực xin lỗi, ta không thể mỗi lần đều như vậy mơ màng hồ đồ, lời này liền có điểm sốt ruột. Cũng chính là Hoắc Bắc Thần là nàng mơ màng hồ đồ lần đầu tiên. Hắn thành nàng không muốn mơ màng hồ đồ lần thứ hai. Ngoặc kép, không có việc gì, là ta lỗ mãng, tuy rằng bị cự tuyệt, Kinh Kinh Dương thế nhưng mặc danh cảm thấy dự kiến trong vòng. Nghĩ thầm chính mình cũng là ngớ ngẩn, truy cũng chưa truy nhân ra, liền phải nhân ra đồng ý. Hắn quả nhiên cũng là cùng Hoắc Bắc Thần hỗn lâu rồi. Cảnh Nhu thở nhẹ một hơi, thả lỏng khuôn mặt như chút được gánh nặng, hai người mang chút xấu hổ. Rồi lại tường an không có việc gì tới rồi tuyến đường chính thượng. Ven đường vừa lúc dừng lại một chiếc taxi, Kinh Kinh Dương mở ra hậu tòa môn làm Cảnh Nhu ngồi xuống. Chính mình ngồi vào phó giá, tài xế đại thúc thực hay nói, dọc theo đường đi theo chân bọn họ thảo luận vọng ước xe nguy hiểm. Ở quý trọng sinh mệnh, rời xa vọng ước tổng kết chung, sĩ lấy hoàn mỹ tư thái ở Đại học Tây Kinh cửa sát trụ. Cảnh Nhu cướp trả tiền, Kinh Kinh Dương không cho, tài xế đại thúc thu Kinh Kinh Dương tiền, quay đầu đối Cảnh Nhu nói, muội tử, bạn trai ở, liền cho hắn biểu hiện cơ hội lạc, vì thế đại thúc thành công mà đem hắn tự mình hóa giải tiểu xấu hổ lại lần nữa kéo lại. Hai người một đường bước chậm hồi ký túc xá, liền đi vũ trụ ăn thịt bò cơm sách mới trao đổi đọc sách tâm đắc. Ngẫu nhiên cắm một ít cuối kỳ khảo thí đề tài, Cảnh Nhu tới rồi ký túc xá hạ, cùng Kinh Kinh Dương cáo biệt, Kinh Kinh Dương nói, ngày mai cùng đi thư viện, Cảnh Nhu nhìn hắn, trong mắt có điểm do dự, Kinh Kinh Dương cười khẽ, ta chỉ là muốn tìm một người cùng nhau ôn tập, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí mà thôi, như thế nào, không có phương tiện sao? Không có, kia cái gì thời gian? Ngày mai buổi chiều 2 giờ rưỡi, thế nào, Cảnh Nhu nghiêng nghiêng đầu, ta ngày mai buổi chiều giống như có khóa, Kinh Kinh Dương sửng sốt một chút. Như vậy sao, ân, buổi tối đi, nhìn xem buổi tối có hay không an bài. Không đúng sự thật ta cho ngươi gọi điện thoại, Kinh Kinh Dương biết nghe lời phải gật đầu. Hảo, hai người đừng quá, Cảnh Nhu xoay người đi vào ký túc xá. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì cự tuyệt Kinh Kinh Dương? Đại Nhu vẫn luôn đều ở, nhưng Kinh Kinh Dương thông báo khi, nàng không có ra tiếng. Cảnh Nhu đi bước một mà bước lên thang lầu, ta chỉ là thuận theo chính mình tâm ân đi. Hết chương.